Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 ăn miếng trả miếng. Cam cẩn thần sửng sốt, đột nhiên minh bạch chính mình vừa mới nói có chút trọng. Vội vàng sửa lời nói, ta cũng không phải nhằm vào ngươi. Cam cẩn thần nói, lại tự giễu một chút. Lúc này nói này đó cũng vô dụng. Huống hồ hiện tại hai người bọn họ liền dường như đại tinh tinh giống nhau chọc người chú mục. Hắn xúc động sự tình nhưng không ngừng vừa mới một kiện. Tiến đến tìm Cảnh Vân Chiêu bản thân chính là không nên. Ngươi tưởng xử lý như thế nào? Cam cẩn thần chỉ cảm thấy trong miệng chua xót. Đối Cảnh Vân Chiêu cũng không phải như vậy tín nhiệm mà đi, nếu nàng thật sự có thể xử lý tốt này. Đó lời đồn, cũng không đến mức thanh danh kém như vậy đi. Ngươi chờ xem kết quả là đến nơi, Cảnh Vân Chiêu lời ít mà ý nhiều. Nhanh nhẹn nói làm người giờ không rõ đầu óc. Bất quá Cam cẩn thận thấy nàng ánh mắt trong trẻo, mạc danh ân tâm một chút. Đành phải gật gật đầu. Trước khi đi bổn còn tưởng ân ủi Cảnh Vân Chiêu hai câu, nhưng nhìn nàng kia mặt vô dư thừa biểu tình thái độ, trong miệng nói nháy mắt nghẹn trở về, nửa điểm cũng nói không nên lời. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái người đâu. Rõ ràng đối mặt Tô Sở thời điểm, Cảnh Vân Chiêu vẫn là rất ôn hòa. Chẳng lẽ là chán ghét hắn? Thế nào, kia tiểu tử nói cái gì? Cam cẩn thận vừa đi, Tiêu Hải Thanh liền kề vai sát cánh hỏi. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt có chút âm trầm. Hải Thanh, ta yêu cầu vài người. Tiêu Hải Thanh nhìn lên Cảnh Vân Chiêu này nghiêm túc thái độ. Kia mày tức khắc liền nhíu lại. Ngươi nói, ta ở bên ngoài cũng có không ít bằng hữu. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng? Cảnh Vân Chiêu mở miệng hướng nàng muốn người. Kia trừ bỏ bên ngoài tên côn đồ cũng không có mặt khác. Nàng không tính là thiên kim tiểu thư. Gia cảnh tuy rằng không tồi, nhưng nàng mẫu thân qua đời không đến 3 năm. Phụ thân lại cưới, dựa vào nữ nhân kia tích cóp một tay gia nghiệp. Hiện giờ đúng là sự nghiệp bay lên kỳ. Tự nhiên không rảnh quản nàng, mà nàng mẹ kế đối nàng đảo cũng không tính hư, nhưng lại thuộc về nuôi thả, cấp đủ tiền lại từ rất ít làm nàng về nhà. Nàng ở bên ngoài nhận thức không ít bằng hữu, nhưng những cái đó bằng hữu hơn phân nửa đều sẽ làm người khác cảm giác được sỉ nhục. Cho nên những việc này trước nay không cùng Cảnh Vân Chiêu nói qua. Bất quá nàng tuy rằng chưa nói, nhưng Cảnh Vân Chiêu trong lòng rõ ràng, không ngừng là nàng, chính là mặt khác đồng học đa số cũng đều biết Tiêu Hải Thanh không dễ chọc, chỉ là không dám nói nàng nói bậy mà thôi. Cùng ngươi quen biết liên tính, tùy tiện mấy tên côn đồ, đem điện thoại cho ta liền hảo, ngươi cũng không còn cùng bọn họ liên hệ. Cảnh Vân Chiêu nói, nàng nếu phải làm, liền sẽ không cấp chính mình cùng bên người lưu lại bất lợi nhược điểm. Money Cảnh Vân Chiêu nói rất nhỏ thanh. Tiêu Hải Thanh hiểu ý gật gật đầu. Ta là có cái chọn người thích hợp, ngoại hiệu hoa tặc, người tham tài nhưng cũng tương đối có đạo nghĩa, đáp ứng sự tình khẳng định là sẽ làm, tín dụng không tồi. Bất quá chính là người này tương đối phóng đến khai, nói trắng ra là chính là tàn nhẫn, chỉ cần cấp đủ tiền, sự tình gì đều dám làm. Bất quá nếu nháo ra chính là đại sự nhi, hắn khẳng định cũng sẽ phái người đi điều tra ngươi thân phận. Nói trắng ra là tốt nhất vẫn là không cần quá huyết tinh. Cảnh Vân Chiêu căn bản liền không nghĩ tới làm ra quá mức hỏa chuyện này. Rốt cuộc kiếp trước nàng là ngồi quá lao, biết rõ cái loại này tư vị, trước mắt không có thực lực của chính mình, nàng sẽ không vì điểm này việc nhỏ lại cấp chính mình thêm gió to hiểm mani. Nàng muốn chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Kiều Hồng Diệp làm nàng thân bại danh liệt, kia nàng liền muốn cho Kiều Hồng Diệp chậm rãi cảm thụ một chút nàng kiếp trước kiếp này chịu đựng quá đồn đãi vớ vẩn, đem nàng nhất chú trọng đồ vật lấy đi giống nhau thôi. Cảnh Vân chiêu tất cả hạ, Tiêu Hải Thanh liền để lại cái điện thoại. Đêm đó, Cảnh Vân chiêu biến trang mua cái không ký danh, điện thoại tạp bắt thông lúc sau, truyền đến một cái khàn khàn giọng nam môn sơ, ngươi hảo, hoa tạc phải không, ta có việc, tiếp không tiếp. Cảnh Vân chiêu thanh âm vốn là mang theo một chút từ tính, không phải thực sắc nhọn, cố tình đè ép áp thanh âm, nghe đi lên tuy rằng tuổi trẻ, nhưng phân không rõ nam nữ. Hết chương.